Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong buổi tối phát sóng truyện đêm khuya ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe tiếp phần kết thúc của Diệt Quỷ Cổ Mộ. Đây là phần thứ 5 trong mùa thứ 2 series về những câu chuyện về hành trình của Lăng Quân qua những sáng tác của Hào Phan. Xin mời quý thính giả cùng theo dõi nhé. Lăng Quân đang bị vây chặt, chỉ còn một chút nữa là bị trận pháp ép chết. Hắn ngồi thiền nhắm mắt, đưa hai tay lên bấm quẻ, lập luận thật nhanh. Thứ tự bát môn đang xoay chuyển trong đầu hắn. Bất chợt Quân mở mắt ra, nở một nụ cười. Cuối cùng cũng tìm ra nguyên lý hoạt động của kỳ môn độn giáp này rồi. Ba lần xoay vòng thì sinh sẽ chuyển về khôn. Vậy là chỉ còn một dòng. Giọng nói của lão A Nguyên cất lên. Người sẽ không bao giờ thoát ra được kỳ môn độn giáp của ta đâu, trừ khi người có thể hiểu thấu được hậu thiên và tiên thiên. Còn không thì ngoan ngoãn giao thân xác cho ta đi. Quân ngước lên nhìn cục lửa màu xanh, cũng là một phần tinh phách của lão ta, cười lạnh mà nói. Tao bắt bại được ngươi rồi lão già. Vòng xoay của trận pháp lần thứ 3 chính thức chuyển động ép vào trong. Nếu lần này không nhảy vào một cửa thì sẽ bị nát như tương ngay. Quân lập tức nhìn qua cửa khung, đưa tay bấm quẻ. Vòng thứ 3 kết thúc, tất cả cánh cửa đều bị ép lại với nhau. Nhìn kỹ sẽ không thấy Lăng Quân đâu nè. Hắn đã nhảy vào cửa khung, cũng chính là cửa sinh. Lão A Nguyên gầm lên. Không thể. Tại sao hắn lại luận ra được chứ? Mỗi giây một lần biến ảo 32 phương vị. Không lẽ hắn đã đạt đến trình độ tiên thiên, hiểu thấu thiên địa rồi sao? Lăng Quân nhảy ra được khỏi trận pháp, nằm lăn lóc cạnh bờ sông. Nhìn xung quanh cũng là những bức tường đá. Đúng thật hắn đã lọt ra được khỏi trận pháp, nhưng vẫn còn đang ở trong cổ mộ. Nhìn xuống con nước trong veo đang chảy về một hướng, hắn tặc lưỡi. Cổ mộ này có cả dòng nước ngầm sao? Đúng là phong thủy đắc địa mà. Quân đã cạn hết cương khí do trận đánh với bốn con quỷ kia, cộng với việc phá giải trận pháp khi nãy. Tuy không đánh nhau, nhưng vẫn cương khí để đoán trước thứ tự quẻ tượng còn hao tổn nhiều hơn. Hắn chậm rãi tiến tới rửa mặt, xong xuôi lại ngồi xuống. Cái tên già đáng ghét, đừng để ta gặp lại lão. Bất ngờ một giọng nói cất lên. Người muốn gặp lại ta sao? Quân giật mình ngửa nhìn lên, có một cục lửa xanh. Là lão A Nguyên chứ còn ai. Lão già, sao bám dai như đĩa vậy? Là tại vì ta cực kỳ muốn thân xác của người. Ta thấy trong cơ thể ngươi còn có âm dương song hành, ta thích. Mẹ nó, cái lão già này có thể nhìn ra được âm dương song hành trong cơ thể mình sao? Lại còn đối thích mình nữa. Hắn ngẩng lên, trỏ tay vô đốm lửa. Đừng có nói bậy, ta không có cho bê đi. Sao cũng được, miễn là ngươi tình nguyện giao thân xác đó cho ta. Còn lâu. Tuy ta không thể sử dụng được sức mạnh gì, nhưng ngươi yên tâm, cổ mộ này rất nhiều nguy hiểm, còn ngươi lại như đèn cạn dầu. Ta đợi ngươi chết rồi đoạt xá cướp xác. Không ngờ cái lão già này lại thâm sâu đến vậy, nhất quyết chiếm cho được thân xác của mình. Quân nhất thời khóc không ra nước mắt. Trời ơi, ngươi làm ơn tha cho ta đi có được không? Không, ta sẽ đi theo đến khi nào người chết. Được, rượu mời không uống, lại muốn uống rượu thuốc sao? Dứt câu, Quân vận cương khí, phóng ra một linh phù đỏ hướng về lão ta. Nhưng kỳ lạ là nó xuyên qua rồi tan rã, chứ không hề có tác dụng. Ngươi bị ngu sao? Ta chỉ là một tinh phách, không có dương khí hay quỷ khí tỏa ra, sao ngươi đánh được chứ? Kể cả ngươi dùng pháp bảo lợi hại cũng không làm gì được ta đâu. Vì quá giận nên Quân quên mất điểm này. Thật là muốn đem 18 đời tổ tông nhà lão ra chém chết. Hắn vò đầu bứt tai một lúc rồi nhớ ra gì đó, bèn ngửa mặt lên nhìn lão An Nguyên, sau đó lấy trong túi vải ra cái gương, là Thanh Minh Bát Quái Kính, có thể nhốt tà ma lẫn hồn phách. Quân lật cái gương lên mặt màu trắng rồi chiếu đến An Nguyên. Lão đang đắc thắng, nghĩ không ai có thể làm gì mình, thì bất ngờ bị thứ này chiếu trúng rồi hút vào. Cái quái gì? Nếu không giết được ngươi, ta nhốt lại cho đỡ phiền phức. Lão lập tức bị hút vào trong kính. Quân nở một nụ cười rồi búng tay vào Thanh Minh Bát Quái Kính. Đúng là thần vật, ngươi mãn kiếp ở trong đây luôn đi. Bên trong đó, lão An Nguyên vẫn ra sức gào thét. Thả ta, ta không muốn bị nhốt ở đây đâu. Ta biết lỗi rồi, không cướp xác của ngươi nữa. Ngươi tưởng ta bị ngu sao? Không thả. Mặc kệ lão già, Quân tìm tới một chỗ trống ngồi xuống, rồi tranh thủ điều tức cương khí trong người. Khoảng nửa canh giờ, hắn đã có thể hồi phục được một nửa rồi. Nếu mà để tình trạng như vậy đi tiếp, rất dễ gặp nguy hiểm. Hắn còn phải nhanh chóng hội hợp với mọi người, không biết họ bây giờ sao rồi. Lúc này lão An Nguyên bên trong gương bát quái bất ngờ cất tiếng nói. Ta có công pháp giúp người điều tức nhanh hơn đó, có khi còn có thể tăng lên một bậc. Có loại công pháp đó sao? Ta thấy cường khí trong người ngươi rất nhiều, nhưng vẫn chưa được luân chuyển hợp lý. Nó vẫn còn đang ứ động ở đan điền. Nếu học được công pháp của ta, thì ngươi có thể chia sẻ cương khí cho các loại mạch môn trong người. Như vậy sau này ngươi sẽ càng lợi hại hơn đó. Ngươi có âm mưu gian xảo định lừa ta nữa chứ gì? Ta không có. Chỉ cần ngươi thả ta ra, ta sẽ dạy cho ngươi. Không ai tắm hai lần một dòng sông đâu, đừng hòng dụ ta. Quân bực mình gõ vào kính một cái. Bên trong lão A Nguyên bị rung chấn dữ dội, lập tức đổ dao kèo. Được được, ta sẽ giải cho người trước, xong xuôi người mới thả ta ra. Nếu người nuốt lời sẽ bị người bên cạnh phản bội giết chết, có được không? Được, ta đồng ý. Không còn cách nào khác, ước mong trốn thoát quá lớn, cho nên lão A Nguyên quyết định truyền công pháp này cho Quân. Công pháp này có tên là Luân Vòng Đại Chu Thiên. Lão bắt đầu lầm rầm đọc khẩu quyết. Đối với người bình thường thì luyện tập rất lâu, nhưng Quân là pháp sư, cho nên việc này dễ vô cùng. Luyện vòng đại chu thiên là để vận khí lên toàn thể kinh mạch, tác động vào các tạng phủ, làm quân bình ngũ hành. Bước đầu tiên là hít thở tụ khí vào lòng bàn chân, từ bàn chân đi qua các huyệt đạo, hội âm thuộc túc âm kinh, theo mạch đốc lên đại trụy, rồi tiếp đến là các mạch khác trong cơ thể, sau đó đi vòng qua hai bả vai, rồi quay ngược lại về các mạch đạo khi nãy, từ chân thu khí ngược trở lại về đan điền. Như vậy là đã đi được một vòng chu thiên. Quân nghe xong thì làm theo, nhắm mắt cảm ngộ cương khí đang luân chuyển, các mạch đạo như giãn nở ra. Hắn thấy như mình đang là một con thuyền ở giữa biển, xung quanh là bão tố vùng vẫy, nhưng hắn vẫn đứng yên. Một luồng cương khí bấy lâu không được giải tỏa, chốc lát bùng phát chạy quanh khắp người, khiến cho hắn cảm thấy thoải mái vô cùng. Sau khi đi được một vòng đại chu thiên, hắn mở mắt ra. Không thể tin được, mới đi một vòng chu thiên mà cảm thấy như cương khí hồi phục được 1/3 rồi. Người là pháp sư có âm dương thể hiếm gặp, cho nên rất dễ tu luyện công pháp này. Tuy nó có tên trong đạo giáo, nhưng vì khó tu luyện đã quỷ bỏ và đưa vào dạng cấm thuật. Hiện giờ đã thất truyền rồi. Duy nhất trên đời này chỉ có ta mới hiểu rõ nó như vậy thôi. Ta chỉ dạy người thì ngươi nên biết ơn ta đó. Ngươi nói nhiều quá. Nhưng mà công pháp này có lợi ích gì nữa hay không? Giới hạn của nó là mỗi ngày 5 lần thôi. Luyện nhiều quá sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Còn về lợi ích thì nó sẽ giúp ngươi gia tăng cương khí, đã thông kinh mạch bị thương. Nếu thành thục có thể giúp người tiến thăng lên cấp bậc khác nữa. Nhưng mà ta vẫn chưa hiểu, tại sao người có công pháp này mà khi già và chết đi lại chỉ ở mức địa nhân? Giới hạn mỗi con người đều khác nhau, giống như cái hồ nhỏ làm sao chứa được nhiều nước như cái hồ lớn được. Có người già rồi vẫn có thể tu luyện tăng cấp, nhưng lại có người già rồi mà đã đi hết giới hạn. Bởi vậy mới có hai loại thiên tài và ngu dốt đó. Vậy ngươi thuộc loại ngu dốt sao? Con mẹ nó, ta không có ngu dốt. Chẳng qua là ta học về lập pháp cổ mộ nhiều hơn, cho nên pháp thuật không tăng. Cổ mộ đầy cạm bẫy này là do ta thiết kế ra đó. Tiếc là cái tên đáng ghét Lý Liệt đó, hắn dám thủ tiêu ta. Hỏi đã đủ rồi nên quân tiếp tục nhắm mắt, để tay lên đùi, đi thêm hai vòng chu thiên nữa. Lát sau khi kết thúc vòng thứ ba, hắn cảm thấy trong người như bay bổng lên, trán lóe lên một đạo quang vàng rực rồi tỏa ra xung quanh. Cương khí trong đan điền lại một lần nữa gia tăng. Quân đứng dậy ngạc nhiên. Từ huyền nhân tăng lên địa nhân rồi, không thể tin được. Cái này ta biết lâu rồi. Đáng lẽ ngươi đã tiến thăng từ sớm kìa. Tại ngươi không biết luân chuyển cương khí trong người hợp lý thôi. Quân bây giờ vui mừng khôn xiết, tăng lên một bậc là có thể yên tâm hơn rồi. Bây giờ hắn cảm thấy trong người năng lượng dồi dào, đánh thêm vài trận nữa cũng không sao. Được rồi, công pháp ta cũng đã dạy, ngươi giữ lời hứa thả ta ra đi chứ. Đúng là ta có hứa thả ngươi ra, nhưng mà khi nào thả thì ta có nói đâu. Cái gì? Ngươi? Thôi lão yên trong đó đi, chỉ đường cho ta tới mộ của Lý Liệt, rồi ta thả lão ra luôn, có được không? A Nguyên đâu có ngu mà để bị lừa thêm lần nữa. Đáng ghét, vậy mà vẫn bị người lừa. Coi như ta ngu đi. Còn việc mộ của Lý Liệt thì ngươi tự đi tìm, có chết ta cũng không chỉ đâu. Dứt câu, lão lặng mất tâm vào trong cái gương. Quân đập đập mặt kính rồi thở dài. Ôi, người gì đâu mà tính nóng như kem vậy. Không chỉ thì ta tự tìm. Hắn bỏ cái kính vào túi vải rồi đeo lên, bắt đầu lần mò tiếp tục tìm đường. Nhưng đi mãi vẫn chỉ là con đường cục. Quân định đập gương hỏi, nhưng mà lão già đã lặn đi đâu mất rồi, nhất quyết không ra. Bỗng nhiên ánh mắt của hắn chú ý xuống con suối. Chỗ nào cũng sẽ có đường thoát thân, hắn tin là như vậy. Nếu xung quanh đây không có cửa thì chỉ có thể là dưới đáy con suối này mà thôi. Quân cất đồ vào trong túi vải. Đây là cái túi đặc biệt do Lệ Uyên may lúc còn ở phủ huyện. Thứ vải này rất đắt và chống thấm nước rất tốt, lại đựng được nhiều đồ, nhìn bên ngoài rất giống cái ba lô ở nhân gian. Kiểm tra kỹ lưỡng một hồi, hắn mới nhảy xuống dưới. Càng lặn xuống thì nó càng sâu. Bơi được một lúc không thấy lối thoát ở đâu. Cho rằng mình đoán sai, hắn định ngồi lên thì bất ngờ có một thứ gì đó nắm vào chân không cho hắn nhúc nhích. Dưới này quá tối, Quân không thấy được gì. Hắn phải mở thiên nhãn để nhìn cho rõ. Mém tí nữa hắn đã bị hù chết rồi. Dưới đáy con suối, đâu đó khoảng vài chục con thủy thi đang bơi lên, nắm chặt lấy chân của Quân. Đồng thời chúng há cái miệng lởm chởm răng định cạp vào hắn. Quân dùng chân còn lại đạp thẳng vào miệng đám thủy thi. Kết quả là một con cắn đứt chiếc giày của hắn. Quân rút chân lại, thầm chửi: mẹ nó, khẩu vị con Thủy Thi này cũng quái đản thật, mất mẹ chứ dài rồi. Những con khác cũng đang vồ đến tấn công dưới nước, cho nên Quân không thể sử dụng hết sức. Tay hắn vung đạo một kiếm đâm xuyên qua cuốn họng một con gần nhất. Thi huyết xanh lè chảy ra, hòa vào dòng nước. Quân tiếp tục vung kiếm chém mấy con Thủy Thi còn lại. Bọn chúng tiến công ngày càng đông. Quân bị đẩy dồn đập lưng vào bức tường đá. Không ngờ ở đây cũng có mật thất. Một viên gạch bị tay của hắn đẩy lúng sâu vào bên trong. Một cánh cửa vừa với thân người mở ra. Quân vui mừng liền chui qua bên kia. Thủy Thi cũng lập tức bơi theo. Quân qua trước cho nên phục kích sẵn. Con nào bơi qua, hắn liền chém bay đầu ngay. Được một lúc, Quân cảm thấy trong người đang cạn không khí cần hít thở, không thể cầm cự được lâu nữa. Quỷ Thi đang chui qua ngày một đông, không còn cách nào khác, hắn đành phải bơi lên, đôi chân quẫy đạp cố ngồi lên. Sau bao cố gắng cuối cùng cũng ngồi lên được. Hắn lập tức nhảy lên bờ, hít thở một trận rồi cầu nhau: mấy em xíu nữa là ngủm rồi, tụi bay được lắm, chuẩn bị chết hết đi. Dứt câu, hắn cắn đầu lưỡi, vẽ lên đào một kiếm một đạo lôi chú: thần nghiêng tứ phương, lôi phong vũ điện, sát tà. Thanh đào một kiếm lóe lên một tia sét, cầm nó trên tay, Quân vận lực chém xuống đáy sông. Sau đó đưa tay lên quát to: sát, sát, sát. Đào một kiếm xoay vòng dưới đáy sông, tạo ra một luồng sét cực mạnh. Tất cả Thủy Thi có mặt dưới nước ngay lúc này đều bị lôi kiếm oanh tạc nổ tan tác. Lát sau, bên dưới trồi lên nào là tay chân, đầu, thân, nổi lên bền đầy cả mặt nước. Cuối cùng thanh đào một kiếm mới ngồi lên. Quân cầm lấy rồi nhét lại vào trong túi vải, mỉm cười đắc ý: đúng là đã tiến cấp lên địa nhân. Ấn chú cũng mạnh lên trông thấy, không ngờ có thể diệt được bọn chúng nhanh như vậy. Dứt câu, hắn ngửa mặt lên nhìn xung quanh. Giữa nền hang có một tượng đá hình hoa đăng đang tỏa sáng. Ở trong là một ngọn lửa màu xanh đang cháy. Trên những bức tường xung quanh đều có khắc những ký tự kỳ quái, còn vẽ một người đang chặt đầu tế lên thần linh, và cảnh những người nô lệ đang vác đá phía sau bị những binh lính cầm roi đánh. Đây chẳng lẽ là những người xây mộ sao? Đang nói thì hắn hắt xì một cái, cảm thấy lạnh trong người. Chắc là do ở dưới nước quá lâu đi mà, tóc tai cũng bết lại. Quân thật sự khó chịu với mái tóc dài này. Nếu ở nhân gian thì đã cắt lâu rồi. Tiếc là ở đây, nếu cắt họ sẽ cho hắn là kẻ điên, từ địa ngục chui lên. Quân cởi áo ngồi xuống mà vắt nước, lộ ra bộ ngực săn chắc do đã chịu khổ nhiều. Trong lúc đang vắt áo, bất ngờ ngửi thấy mùi gì đó thơm thơm, bụng hắn liền cồn cào. Sáng giờ chưa ăn gì mà phải đánh nhau muốn chết. Nghĩ là có người trong mật thất, cho nên hắn cầm đào một kiếm đặt ra sau lưng, rồi từ từ đi theo hướng mùi thơm phát ra. Bên cạnh chỗ Lăng Quân có một căn mật thất nhỏ, trong đó chính là đám người của Tùng Nam. Sau bao nhiêu cố gắng, họ cũng đã đến được đây. Chỉ còn một cánh cửa nữa là đến được mộ của Lý Liệt rồi. Ai cũng bị thương, nhưng may mà Tùng Nam am hiểu, cho nên tránh được những nơi nguy hiểm. Khi nãy bị mấy con rắn tấn công, vì vậy họ phải chống đỡ dữ lắm mới giết được hết. Khi kiểm tra thấy đám rắn này ăn được, cho nên cả đám đã đốt lửa ngồi nướng ăn. Kiến An cầm xiên rắn nướng trên tay, ăn một miếng rồi nói: lần đầu tiên ta vào lăng mộ to như thế này, cũng xem là phiêu lưu một chuyến. Tôi đã làm trong nghề khám phá mộ lâu năm, nhưng mà ta cũng lần đầu tiên mới tới một ngôi mộ phức tạp vậy đó. Hả? Ngươi là trộm mộ sao? Không phải trộm, mà chỉ là giúp họ nhẹ nhõm hơn khi chết thôi. Ta là người tốt đó. Kiến An biểu môi. Nếu là trên đất liền, chắc chắn hắn sẽ bắt cái tên này bỏ vô ngục thất rồi. Đang nói chuyện thì Lệ Uyên bất ngờ ôm bụng than đau. Tùng Nam lo lắng tới hỏi. Cô bị sao vậy? Ta cảm thấy đau ở bụng. Nghĩ gì đó, hắn mạnh dạn lật áo ở bụng nàng lên. Quả nhiên là vết cổ độc đã lan truyền ra. Thuốc giải của lão kia chỉ là tạm thời, có lẽ nó đã hết thời hạn rồi. Thế nào, cảm thấy có di chuyển được hay không? Lệ Uyên kéo áo xuống rồi nói. Chắc chưa tới mức gì đâu, chỉ như cơn đau bụng thông thường, nhói lên một chút rồi thôi. Như vậy cũng nguy hiểm lắm. Cổ độc không phải là dạng côn trùng bình thường, đừng có chủ quan. Nào, mọi người chuẩn bị đi tìm huyết ngọc tiếp, nếu không Lệ Uyên sẽ không qua khỏi được. Mọi người cố gắng ăn thật nhanh rồi đứng dậy. Kiến An dập tắt đống lửa rồi đeo kiếm lên vai. Tiếp đến nên vào đây. Ta dò đường trước rồi, phía đông sẽ là mộ Ly Liệt đó. Khoan đã, không đợi Lăng Quân tới sao? Mọi người nghe Lệ Uyên hỏi thì khựng lại. Nãy giờ vượt qua nhiều nguy hiểm cho nên quên mất sự hiện diện của Lý Lăng Quân. Ngay cả Tùng Nam cũng vuốt cằm suy tư. Không lẽ nào hắn đã chết ở đâu đó rồi? Trong lúc mọi người đang nhìn nhau suy đoán thì từ đâu vọng lên tiếng nói. Các ngươi! Ánh mắt ai cũng nhìn về hướng cửa. Có một người đang đứng đó cầm cây đuốc trên tay. Hắn ở trần, quần rách nát, mất một chiếc giày, trông không khác gì thằng ăn xin. Nhưng mọi người cũng nhận ra đó là ai. Người đầu tiên òa lên khóc, lao tới ôm lấy Lăng Quân là Lệ Uyên. Sao huynh lo quá vậy? Bọn ta lo lắng cho huynh lắm. Tùng Nam cũng tiến tới, thở một hơi dài. Người có biết là ta phải gánh nguyên cái đội hình này cực khổ như thế nào hay không? Sẽ chết mấy lần đó. Vậy mà ngươi bây giờ mới tới. Xin lỗi, gặp một số chướng ngại khó nhằn, nhưng bây giờ cũng quay lại rồi đây. Kiến An nhìn một lượt rồi nói. Ngươi trải qua những gì mà nhìn tàn tạ vậy? Một lúc không thể nào nói hết được. Cứ đi đi, trên đường đi ta sẽ kể cho nghe. Rồi quay qua nhìn Lệ Uyên. Cô cảm thấy trong người sao rồi? Ta không sao đâu, chỉ hơi đau ở bụng thôi. Tùng Nam cũng tiến đến, vẻ mặt phức tạp. Không còn thời gian đâu, phải tìm huyết ngọc rồi giúp cô ta lấy độc ra, hoặc là đem lên cho tên vu sư đó chữa. Chỉ có hai cách này thôi. Ta chắc chắn trong một canh giờ tới cô ta sẽ không trụ được nữa đâu. Quân cũng không chần chừ, liền bảo Tùng Nam lấy la bàn ra rồi nhanh chóng xuống mộ của Lý Liệt. Hắn không quan tâm gì hết, chỉ cần Lệ Uyên vượt qua được cơn hoạn nạn mà thôi. Cả đám chuẩn bị xuất phát thì Kiến An nhớ ra gì đó. Quên nữa, con quỷ thi đồng, bây giờ làm gì với nó đây? Quân nghe đến quỷ thi đồng thì ngạc nhiên. Cái gì? Nó ở đâu? Tùng Nam kể hết mọi chuyện cho Quân nghe, rồi dắt hắn đến chỗ quỷ thi đồng đang bị trói. Trán còn dán một lá linh phù. Chưa tìm được nơi để thủ tiêu nó, cho nên mới đem theo tới tận đây. Nhìn kỹ thì sẽ thấy trên linh phù những nét án văn đang dần mờ nhạt đi. Quân đi đến, lạnh lùng tháo linh phù ra. Hai mắt quỷ thi đồng lập tức mở trừng trừng, thân người bật dậy, chuẩn bị cạp lấy đối phương. Quân nhanh tay điểm chỉ lên trán của nó, kéo ra ba phần hồn phách màu đen. Sau đó không chần chừ, hắn bóp nát hồn phách màu đen kia, khiến cho nó tan biến thành tinh phách, bay lên trộm trời. Quỷ thi đồng đổ sập người xuống, không động đậy nữa. Tùng Nam ngạc nhiên. Ngươi làm cách nào mà có thể... Quỷ thi đồng này trước khi chết đã bị tra tấn, cho nên bảy phách đã tan biến hết, chỉ còn lại ba phần hồn thôi. Chỉ cần kéo ra diệt bỏ là xong. Thì ra dễ dàng vậy sao? Chẳng qua là nó bị trói, chứ không cũng rất khó khăn mà chạm được vào nó. Thôi lên đường đi, chậm trễ càng nguy hiểm thêm. Tùng Nam vội chạy lại cái xác quỷ thi đồng làm gì đó. Quân thắc mắc. Ngươi làm gì? Ta lấy lại chỉ đỏ phép, bỏ ổn. Quân cũng bó tay với hắn. Đợi một lúc thì cả đám mới rời đi. Khi tới chỗ tượng đá hình hoa đăng kia, Tùng Nam nhìn mấy cái chữ lạ ở dưới chân bức tượng, đưa tay ấn vào phá giải thứ gì đó, mà ở đây không ai am hiểu. Đi đến đây có hắn ta thì quả thật là một điều may mắn. Về nghệ thuật trộm mộ thì ai vượt qua được hắn nữa chứ. Khi các thứ tự chữ cái được sắp xếp hợp lý thì bên trên bông hoa bất ngờ xoay chuyển. Từng lớp đá trên đó rơi xuống. Lăng Quân ôm chặt lấy Lệ Quyên kéo ra xa. Lúc này lộ ra bên trong là một cái hoa đăng, nhưng được làm bằng kim loại màu trắng, nhỏ hơn khi nãy. Dưới chân hoa đăng lại mở ra một đường hầm dẫn thẳng xuống dưới. Cái thứ này dùng để làm gì vậy? Tùng Nam khoát tay giảng giải. Cái này là hoa đăng, dùng để trấn mộ, không cho ai vào trong. Giống như là mật thất vậy đó. Chỉ khi nào giải thì mới xuống hầm mộ được. Nhưng mà nếu giải sai thì nó không có hiện ra hoa đăng kim loại này đâu, mà sẽ phóng ra những cái bẫy nguy hiểm chết người đó. Lăng Quân gật đầu. Thế là cả đám cầm đuốc đi xuống hầm mộ. Đi được một lúc thì tới đáy. Dưới này bốc mùi ẩm mốc còn ghê hơn trên kia. Nhìn xung quanh cũng có vẻ chật chội. Một người lính phát hiện ra gì đó liền hô to. Ở đây có bức tượng lạ nè. Đám người tiến lại xem. Đúng thật là có một bức tượng người đàn ông râu dài, mặc áo giáp, khuôn mặt thánh thiện. Lại một người hô to gì đó. Nhìn qua thì hóa ra lại thêm một bức tượng y hệt. Đi vòng quanh thì thấy có tổng cộng 10 bức tượng giống nhau. Đặc biệt còn phát hiện ở giữa có một cái quan tài vàng được khắc rồng phượng rất to. Bên ngoài những lớp chỉ đỏ kết lại như những ô cờ bao bọc. Chắc hẳn đây là quan tài của Lý Liệt rồi. Quân sờ lên nắp quan tài, khuôn mặt trở nên phức tạp. Chỉ đỏ quấn bên ngoài như vậy được coi là phong bế quỷ khí ở bên trong, chứ không phải trấn yểm quỷ dữ. Ngàn năm qua chắc chắn cái xác này đã trở thành thi vương rồi. Thi vương là giống như quỷ thi đồng sao? Kiến An lắp bắp hỏi. Thi vương là cấp bậc cao nhất của cương thi, có thể điều khiển được tất cả các loại cương thi khác. Quỷ thi đồng chỉ là quỷ thi mà thôi, sao là thi vương được? Vậy chúng ta phải làm sao đây? Ta cũng không ngại đánh với thi vương, cùng lắm là chết thôi. Hắn tự tin mình đã ở cấp bậc địa nhân, cho nên đã có đủ khả năng đánh với thi vương một trận rồi. Tùng Nam cầm la bàn lên thì nó cứ xoay vòng rồi dừng lại ở chữ khung, sau đó nứt vỡ ra thành từng mảnh. Khuôn mặt Tùng Nam lúc này tái nhợt đi. La bàn phong thủy vỡ rồi, không được mở quan. Tại sao vậy? Âm khí quá nặng, nếu mở ra sẽ nguy to đó. La bàn điểm ngay khung, phần tử là khó tránh khỏi, tốt nhất là không nên mở đâu. Tùng Nam vừa nói vừa lấy ra 4 cây nến đặt quanh 4 góc cái quan tài. Tài lấy lửa châm lên. Khi nến bốc cháy, hắn lấy ra chỉ đỏ kéo quanh 4 cây nến tạo thành một hình vuông. Tùng Nam lại nhảy lên nắp quan tài, đặt tại đó một chén nước trắng, lấy con dao cắt ngón tay, nhỏ đúng 7 giọt máu vào trong, rồi ngồi xuống bắt ấn. Lăng Quân chưa thấy phép thuật nào lạ như vậy, ai cũng căng mắt nhìn. Tùng Nam bắt đầu đọc chú. Ấn quật mộ, quyết tìm vật, thiên thời địa lợi, có thuận hay không? Lập tức 4 cây nến bốc khói xì xèo. Chén nước máu kia cũng bắt đầu bay lên, rồi lơ lửng ngang đỉnh đầu của hắn, cuối cùng thì vỡ tan. Khuôn mặt Tùng Nam hiện lên nét sợ hãi. Hắn nhảy xuống quan tài, lắc đầu lia lịa. Không được, quan tài này tuyệt đối không được mở. Không có cách nào áp chế sao? Đây là trận tứ đăng đoán mệnh, nếu chén máu dâng lên một chút thì người trộm mộ sẽ chết. Nhưng mà nó đã dâng lên tới tận đỉnh đầu thì chắc chắn tất cả sẽ bỏ mạng hết đó. Trận pháp của người đúng bao nhiêu phần trăm? 80, tức là vẫn còn 20% sống. Tại sao lại không thử? Kiến An cũng lên tiếng tiếp lời Lăng Quân. Đúng rồi đó, đã xuống đây vượt qua bao nhiêu nguy hiểm, không lẽ lại bỏ cuộc sao? Nhất định phải đem huyết bảo ngọc về. Lệ Uyên bất ngờ phun ra một ngụm máu đen, đôi môi trở nên tím tái, từng vết bầm bắt đầu nổi lên trên cánh tay. Lăng Quân đỡ lấy nàng. Cô có sao hay không? Ta không sao. Quân lật áo cô lên. Bên dưới vết cắn của con cổ trùng đang dần lan ra. Chỉ cần dẫn đến tim thì nàng ta sẽ chết. Không còn thời gian, Quân dìu Uyên đến một góc, bắt lấy tên lính chăm sóc. Còn hắn thì đứng dậy, đi đến cái quan tài. Tùng Nam lập tức chạy tới cản lại. Rất nguy hiểm đó. Nếu nó vượt qua cả cấp thi vương thì sao? Người đánh không lại, nó sẽ thoát ra ngoài hại người. Huyết ngọc với Lệ Uyên quan trọng thật, nhưng mà những người vô tội ngoài kia còn quan trọng hơn. Tùng Nam tuy là dân trộm mộ người chết, nhưng chưa từng hại một ai. Đối với hắn, ai cũng có quyền được sống. Đâu thể vì một thứ gì đó quan trọng với mình mà hại những người xung quanh được. Nhưng Lăng Quân đẩy hắn ra. Ta không cần quan tâm. Với ta thì người bên cạnh là quan trọng nhất. Đi với nhau lâu vậy rồi, vậy mà ngươi vẫn không hiểu ta hay sao? Không ai biết Quân đã trải qua những gì và đã từng đau khổ tự trách mình biết bao nhiêu. Nên từ bây giờ, Quân sẽ không bao giờ chần chừ bất kỳ một chuyện gì nữa. Cứ làm trước đã, cho dù có thất bại cũng không phải hối hận, bởi vì bản thân đã cố gắng hết sức rồi. Tùng Nam đứng hình, nhìn thẳng Quân. Đôi mắt hắn đột nhiên trở nên sâu thẳm, như đang chất chứa ngàn điều không thể nói ra. Lần đầu Tùng Nam thấy Quân như thế này. Hắn bậm môi một cái rồi cũng lùi về sau. Quyết định này là bọn hắn chọn, cho nên có sai thì cả bọn cùng chịu. Quân bước đến, lấy dao nhỏ cắt từng sợi chỉ ra. Dù đã qua ngàn năm, nhưng đám chỉ vẫn còn khá chắc chắn. Khi cắt xong thì Quân lại nhờ hai người Kiến An và Tùng Nam giúp mình mở nắp quan tài. Vì nó quá to, phải nặng đến vài trăm cân chứ chẳng chơi. Cả ba vận lực ba trâu chín bò của mình, sau một lúc hì hục cũng mở tung được nó ra. Một luồng khí lạ màu xanh nhạt bay hòa vào trong không khí, không có mùi hôi thối gì tỏa ra hết. Cả ba nhìn vào trong, một cảnh tượng hết sức kinh hãi đập vào mắt bọn họ. Quan tài có một lão già đang nằm, mặc bên ngoài bộ y phục vàng như vua chúa. Lúc còn sống, người ta đồn đại ông ta rất thích làm vua, nhưng lại không dám mặc. Có lẽ khi chết, người nhà đã mãn nguyện cho ông ta. Lão già có bộ râu đen dài, mắt nhắm như đang ngủ. Xung quanh ông ta toàn là vàng bạc và đồ quý được tẩn liệm theo, làm cho người ta lóa cả mắt. Kiến An nhíu mày nói, nhìn ông ta giống như mấy bức tượng kia quá. Quân cũng giật mình nhìn sang mấy bức tượng. Đúng là giống thật. Không biết ông già này xây tượng ở đây với mục đích gì, nhưng Quân cũng không quan tâm. Nếu đây là Lý Liệt thì phải lấy huyết ngọc từ trong miệng ông ta ra ngay. Tùng Nam bất ngờ chụp lấy tay Quân. Kia không nhìn ra điểm bất thường hay sao? Xác của ông ta ngàn năm không thối rửa kìa. Vậy thì sao? Dù có pháp sư mạnh như thế nào trấn yểm thì sau mấy trăm năm cũng sẽ tự tan vỡ ra. Nhưng mà cái xác này thì không. Chứng tỏ tên pháp sư yểm mộ này là đang muốn luyện ông ta thành một con cương thi mạnh nhất mọi thời đại đó. Lăng Quân khựng lại đôi chút. Người xây mộ này cậu biết rõ rồi, là lão già An Nguyên Giang Xảo, đang bị nhốt trong bát quái kính bên hông đây. Bây giờ Quân mới bắt đầu suy nghĩ. Một lúc sau liền nhìn qua Tùng Nam rồi nói, phép dưỡng thi, đại trận ngũ hành, nuôi thi. Phải rồi, để lập được trận này phải tìm được phong thủy đắc địa. Tóm lại là lão Lý Liệt này, hoặc là tên pháp sư trấn mộ, muốn dưỡng thân thể Lý Liệt để làm một cái gì đó. Nè, Hai người nói gì vậy? Ngũ hành nuôi thi là cái gì? Có ai giải thích cho ta hiểu hay không? Lăng Quân lên tiếng. Ngươi nhớ lại xem, bên ngoài mộ là một khu rừng. Đây là thuộc tính mộc, còn dưới chân ngươi đang đứng chính là thổ. Đất ở đây sâu hơn trên kia, cho nên linh khí có thể nặng hơn. Khi các người đi, có thấy các dòng suối chảy qua dưới hầm mộ hay không? Lúc nãy ta đã quan sát, có tổng cộng 9 con suối nhỏ chảy qua. Đó là thủy, có thể gọi là cửu long đắc địa. Những ánh nến màu xanh có thể là hỏa, còn kim chính là đóa hoa trên đầu trước khi xuống đây. Chỗ này là địa điểm có phong thủy hiếm gặp, chỉ 1/1000 cơ hội tìm ra thôi. Nếu sử dụng làm cổ mộ thì có thể nuôi thi, cũng có thể giúp cho con cháu đời đời bình an đó. Kiến An nghe hết kiến thức này, nửa hiểu nửa không. Nhưng Quân nói nhiều như vậy thì chắc chắn là nơi đây không tầm thường. Tùng Nam bên cạnh thở dài. Ban đầu chỉ nghĩ là quan tài bình thường, vào lấy huyết ngọc rồi ra. Ai ngờ lại gặp phải đại trận nuôi thi này. Ta nghi viên ngọc là đang trấn áp ông ta đó. Nhưng mà chúng ta bắt buộc phải lấy huyết ngọc thôi. Lăng Quân và Tùng Nam bắt đầu suy ngẫm, rốt cuộc mọi chuyện là sao đây. Bất ngờ một giọng nói từ đâu cất lên. Các người đúng là đồ ngu mà, như vậy mà cũng không nhận ra sao? Kiến An giật mình rút kiếm ra đề phòng xung quanh. Lăng Quân nhận ra giọng nói quen thuộc, bèn lấy thanh minh bát quái kính ra. Đâu chịu xuất hiện rồi sao? Nè, ai vừa nói chuyện với người vậy? Việc này dài lắm, để ta kể sau. Bây giờ các ngươi chỉ cần biết kẻ này là pháp sư, người đã xây lên ngôi mộ này là được rồi. Cái gì? Người xây ngôi mộ này hả? Bên trong gương lại tiếp tục có giọng nói. Ta vốn dĩ đã muốn im lặng, nhưng mà nghĩ lại, ta không thể để cái tên Lý Liệt này hoàn thành mục tiêu được. Ta thù hận hắn. Được rồi, vậy ngôi mộ này không phải sinh ra để chôn, mà là để nuôi thi, có đúng không? Ngôi mộ này xây lúc Lý Liệt chưa chết. Khi đã hiểu được rõ cơ cấu hoạt động, thì hắn đã sai lính đi thanh trừng hết những người biết đến ngôi mộ này. Ông ta chết không phải do bị ám sát sao? Đó chỉ là tin đồn. Tự ông ta chôn mình trong đại trận nuôi thi này, miệng ngậm huyết ngọc để nuôi dưỡng cơ thể không bị phân hủy. Nếu vậy ông ta không sợ có người tìm đến quật mộ lên hay sao? Trong ngàn năm đó, chẳng lẽ không có ai tìm được mộ ông ta? Câu hỏi hay đó, nhưng mà các ngươi lại quên mất một điều. Nếu như dùng một đại trận khác để làm xoay chuyển phong thủy ở đây thì sao? Và ta chính là người làm điều đó trước khi bị ông ta giết chết. Sau ngàn năm nó bị tan vỡ, cho nên các ngươi mới tìm đến được đây thôi. Mục đích cuối cùng của ông ta là sau 2000 năm có thể tự sống lại trở thành thi vương, dắt quân đi đánh chiếm triều đình, trở thành bậc đế vương đó. Câu hỏi đã có lời giải đáp. Thì ra Lý Liệt đã bày sẵn ra việc này để mong một ngày có thể hoàn dương với cơ thể bất tử mà không cần phải ai giúp đỡ. Việc mà cả đám đến được đây quả là ngoài tính toán của Lý Liệt rồi. Bởi vậy các ngươi không nên lấy huyết ngọc ra. Điều đó sẽ giúp cho lão ta hoàn dương. Tuy chưa đủ 2000 năm, nhưng năng lực của ông ta nếu như thành thi bây giờ cũng rất đáng sợ đó. Lăng Quân liếc nhìn sang Lệ Uyên đang đau đớn bên kia mà cắn môi nói. Dù sao ta cũng phải lấy huyết bảo ngọc ra, tới đâu thì tới. Ngu xuẩn, ngươi có thấy 10 bức tượng ở đó hay không? Trong đó đều có trấn yểm 3 hồn 7 phách của Lý Liệt. Nếu như ngươi lấy huyết ngọc ra thì mấy bức tượng đó sẽ nứt vỡ, hồn phách sẽ bay trả lại người ông ta. Lý Liệt sẽ hồi sinh, Khi ông ta tỉnh dậy thì các ngươi sẽ chết. Dù có là địa sư cũng không đánh bại được ông ta đâu. Mẹ nó, vậy chứ ông muốn để sau 2000 năm ông ta hồi sinh hay sao? Đến lúc đó ai đánh lại ông ta nữa? Tốt nhất là xử lý trước đi. Lão A Nguyên định nói gì thêm thì đã bị Quân giáng vào gương, cắt đứt không gian giao tiếp. Tùng Nam nuốt nước bọt. Ta thấy ông ta nói đúng đó. Lỡ mà ngàn năm sau ông ta có hồi sinh thì cũng có nhiều nhân tài hơn bây giờ để ngăn cản mà. Với lại chúng ta quan tâm làm gì tới 1000 năm sau? Khi đó mộ chúng ta xanh cỏ rồi cũng nên. Đây là lần thứ hai người ngăn cản ta rồi đó. Nếu có gì ta tự chịu. Kiến An bên cạnh cũng vỗ vai Tùng Nam. Cứ để hắn làm đi. Dù sao Lệ Uyên cũng đang gặp nguy hiểm, ngươi không lo lắng sao? Tùng Nam nhắm mắt thở dài. Trước đây hành sự mọi việc hắn đều có tính toán cho bước về sau. Nhưng từ khi đi với tên này thì tự nhiên lại bị hắn thao túng. Đúng là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng mà. Quân bấy giờ đã dán lên trán Lý Liệt một linh phù màu xanh lá. Đây là phù mạnh nhất trong các loại phù. Hắn làm vậy mục đích hy vọng sau khi lấy được huyết bảo ngọc thì Lý Liệt sẽ không sống lại được. Nuốt một ngụm khí lạnh, Quân đưa hai ngón tay vào miệng Lý Liệt rồi nại ra. Tên này đã mọc cả răng nanh, đúng là sắp thành thi rồi. Được một lúc, Quân lấy ra được một viên đá nhỏ bằng nửa lòng bàn tay, màu đỏ lấp lánh. Bên trong có những đường gân như máu đang luân chuyển. Vừa lấy ra, viên ngọc đã lan tỏa ra sắc đỏ xung quanh, phát sáng cả căn hầm tối. Một sắc đẹp không có thứ gì có thể so sánh được. Lan Quân cầm huyết ngọc đi tới chỗ Lệ Uyên. Tất cả mọi người thấy nó liền mở tròn mắt. Tùng Nam truy tìm bảo vật cả đời nhưng chưa từng thấy thứ nào đẹp như thế này. Đúng là tuyệt bảo. Trách sao mà Lý Liệt lại muốn có để lượt thi. Kiến An đôi mắt lấp lánh. Thật không ngờ đó. Đây là tiên vật rồi. Bốn tên lính kia bắt đầu đỡ Lệ Quyên lên. Nàng ta đôi mắt đã mờ đục, sắp chìm vào bóng tối do cổ trùng xâm lấn cơ thể. Quân chùi viên huyết ngọc trên tay cho sạch, cho bỏ vào miệng của Lệ Uyên. Nếu như thứ này có thể chữa bách bệnh thì nó sẽ có thể cứu được Lệ Quyên. Quân tin là như vậy. Sau khi ngậm vào miệng, đột nhiên trên người Uyên rung lên dữ dội. Từng lằn đen trên cơ thể nàng bắt đầu trút hết lên cổ, như những con rắn trường bò chui vào trong huyết ngọc. Môi của Uyên đã hồng hào trở lại, khuôn mặt bắt đầu có sinh khí. Khi đã xác nhận không còn độc trong người nàng, Quân mới lấy huyết ngọc ra. Viên ngọc bây giờ đã hóa đen, tưởng đâu đã hết hạn sử dụng thì bên trong nội tại nó bắt đầu xoay chuyển, màu đen dần tan biến đi, trả lại màu đỏ vốn có của nó. Quân nắm lấy tay Uyên. Cô sao rồi, ổn chưa? Ta thấy khỏe hơn nhiều rồi. Cảm ơn Quân. Không có gì, cô khỏe là ta an tâm rồi. Ở yên đây, lát nữa ta đưa cô ra ngoài. Lan Quân cầm huyết ngọc ném vào tay Kiến An. Cầm lấy, đem về cho quan huyện nhà các ngươi đi. Còn cái xác Lý Liệt thì sao? Quân rút trường kiếm ra rồi lạnh lùng nói. Ta sẽ giết lão trước khi lão kịp sống lại. Tùng Nam đưa ngón tay lên đồng tình. Đúng đúng, phải diệt lão ngay. Nếu để về sau sẽ gây ra đại họa. Ta giúp ngươi một tay. Đột nhiên xuất hiện một cơn địa chấn trung chuyển, làm cho đám người phải lắc lư theo. Bên cạnh, một bức tượng đá bất ngờ nứt ra rồi rơi xuống. Trong đó bay ra một tia sáng trắng nhập thẳng vào cơ thể của Lý Liệt. Lăng Quân giật mình. Không xong rồi, một hồn của hắn đã nhập thể rồi. Hắn dùng hư không bộ phóng đến nhảy lên quan tài, lưỡi kiếm đưa lên phát ra một đạo quang. Mũi kiếm chuẩn bị đâm qua cổ của Lý Liệt thì tay lão đang bất động bỗng nhiên đưa lên nắm lấy Phục Thiên kiếm. Khói bốc lên xì xèo từ chỗ da thịt tiếp xúc với kiếm của Lý Liệt. Quân vận hết sức nhưng không đâm xuống được. Bây giờ xung quanh Lý Liệt bốc lên một luồng thi khí rồi mạnh bạo đánh Lăng Quân văng ra. hắn đập lưng vào bức tường, hộc cả máu miệng. Tùng Nam chạy tới đỡ lấy. Người có sao hay không? Phải nhanh chóng diệt nó. Nếu hội tụ đủ hồn, lão sẽ có lại linh trí, lúc đó thì chết chắc đó. Không ngờ tên quỷ thi này là mạnh vậy. Kiến An bên kia bất ngờ hét lên. Có một bức tượng bị mở ra rồi. Quả nhiên huyết ngọc là thứ giúp cho Lý Liệt ngủ yên. Một khi lấy ra ông ta sẽ hồi sinh. Một tia sáng nữa bay vào thân thể của Lý Liệt. Ngay lúc này, lão đã trở thành một cương thi. Lập tức nhảy ra khỏi quan tài, đưa tay lên trước. Máu từ xung quanh người lão tuôn trào ra. Mỗi lần lão bước một bước thì đều lưu lại vết chân bằng máu đỏ thẫm. Lăng Quân ngồi dậy câu mày. Đáng chết mà. Máu cương thi vốn màu xanh, sao lão lại có màu đỏ chứ? Không lẽ lão trở thành huyết thi vương rồi sao? Lúc trước ta có nghe quan huyện nói, khi còn sống lão rất thích uống máu người. Chắc có lẽ vì vậy mà khi chết thì hóa thành huyết thi vương đó. Lăng Quân vận hư không bộ tiến đến. Điều quan trọng bây giờ là phải ngăn cản không cho mấy bức tượng kia tiếp tục vỡ ra. Trong mấy bức tượng này có chứa hồn của Lý Điệt. Nếu dùng định thần phù có thể trấn áp lại được. Hắn nhảy đến, chút ra 8 lá thanh phù, vẽ lên đạo chú thần phù, rồi dán vào mấy bức tượng. Nhưng khi dán đến bức tượng thứ 7 thì một bức tượng nữa liền vỡ ra, cũng là hồi chuông cảnh báo Lý Liệt và mạnh hơn một phần. Lăng Quân ánh mắt ngước lên nhìn huyết thi vương, mồ hôi ứa ra như tắm. Dùng nhiều thanh phù cùng một lúc như vậy khiến cho hơn nửa cương khí trong người hắn bị cạn kiệt rồi. Huyết thi vương Lý Liệt được nhập 3 phần hồn, liền hồi phục một ít linh trí, gầm lên một tiếng trúng động không gian. Xung quanh lão vần vũ những tia huyết sắc, trông kinh dị vô cùng. Quân nhìn qua Tùng Nam. Chỉ đỏ khi nãy của người đâu? Lấy ra trấn áp nó đi. Tùng Nam lập tức lấy từ trong túi vải ra sợi chỉ đỏ. Nam cầm một đầu, rồi cầm một đầu chỉ ném đến cho Lăng Quân. Hắn chụp lấy. Cả hai hiểu ý, liền xoay vòng quanh trói chặt huyết thi vương, khiến cho nó gào thét dãy giụa. Quân một tay ném kiếm đào mộc cho Kiến An. Đâm vào cổ họng nó, đó là điểm yếu. Ta đã vẽ sẵn chú văn lên kiếm rồi, chỉ cần đâm trúng là diệt được nó. Kiến An cầm lấy đào mộc kiếm, không chần chừ mà lao đến, đâm thẳng vào cổ họng huyết thi vương. Kiếm quang phát sáng lao đến, tưởng chừng đã thành công thì bất ngờ những tia máu xoay chuyển quấn quanh người Lý Liệt, tạo thành một lớp chắn. Nhất thời đào mộc kiếm không thể xuyên qua. Tùng Nam siết chặt sợi chỉ đến bật cả máu tay, rồi hét lớn. Đáng ghét, nó chưa đủ sức mạnh đã như thế này rồi. Nếu nó hấp thụ đủ thì mình chết chắc đó. Kiến An cũng cố gồng hết sức đâm qua nhưng bất thành. Quân lấy một lá linh phù màu tím, thấm máu đưa lên tay bắt quyết. Tam thanh phù trợ, ban ta sức mạnh. Thủy linh hiện thân, chu tà sát quỷ, phá. Lá phù trên tay hắn bốc cháy, không chần chừ mà lao đến chỗ huyết thi vương. Khi lá phù vừa chạm vào lớp kết giới bằng máu kia thì lập tức tan rã, hóa thành thủy khí sôi trào, ập thẳng lên người huyết thi vương. Thủy khí làm máu tan chảy, lộ ra một cái lỗ hổng nhỏ. Lăng Quân hét to. Đâm vào, chạy lên. Kiến An xoay chuyển lưỡi kiếm, đâm xuyên qua lớp kết giới. Ngay lúc này, bỗng nhiên một bức tượng nữa nứt vỡ ra. Một đạo linh hồn thoát ra bay thẳng vào người huyết thi vương. Hai mắt Lý Liệt vốn màu đen, bây giờ đã có chút sự sống. Hắn gầm lên. Ta muốn giết. Tùng Nam trợn mắt hoảng hốt. Không xong rồi, linh phù định hồn của Lăng Quân không giữ được mấy bức tượng nữa rồi. Vốn dĩ đào mộc kiếm đã đâm đến cổ huyết thi vương, nhưng vì sức mạnh của nó tăng lên bất ngờ cho nên Kiến An bị hất văng ra. Chỉ đỏ trên người nó cũng đứt, rơi xuống lả tả. Huyết thi vương phất tay, làm cho cả Lăng Quân và Tùng Nam cũng văng ra, nằm lăn lóc dưới đất. Nó lại tiếp tục ngửa mặt mà gầm lên. Ta giết hết. Ta Tay Lý Liệt không còn cứng như lúc trước. Bây giờ Huyết Thi Vương đã có thể cử động như người bình thường. Lão đưa tay lên, trong đó vần quanh một đạo huyết chưởng, nhắm ngay Kiến An trước mắt mà bắn đến. Kiến An bị thương chưa kịp ngồi dậy thì tia tinh huyết kia đã bay tới trước mặt. Hắn tưởng mình đã chết tới nơi, ai ngờ bốn người lính từ đâu chạy tới đỡ lấy chiêu này. Chỉ nghe soạt một tiếng, cả bốn đều bị thứ sức mạnh kia xuyên qua người, ngã xuống chết ngay tại chỗ. Kiến An bò đến, gào lên trong cơn bất lực. Trong đám người đó có một người còn sống, hắn lấy trong túi ra một miếng ngọc bội rồi nhét vào tay Kiến An. Nếu như ngài còn sống, hãy giúp ta mang nó về cho con gái ta. Tại sao? Tại sao các ngươi? Việc này là bọn ta chọn, có chết cũng là bọn ta chịu. Cảm ơn ngài đã giúp bọn ta khi còn ở Huyện Đường. Giờ ta xin phép đi trước. Hắn thổ ra một ngụm máu rồi tắt thở đi. Lăng Quân ở bên kia cũng đã ngồi dậy, thấy cảnh này đột nhiên lửa nóng sôi trào, tay cầm Phục Thiên kiếm, một đường chém đến Huyết Thi Vương. Lão cảm nhận được nguy hiểm, bèn quay mặt lại chụp lấy thanh kiếm, đôi mắt đỏ lên nhìn Quân. Hôm nay ta sẽ cho các ngươi thành một dũng máu tanh. Tay phải Lý Liệt vận một luồng huyết khí màu đỏ cuộn trào đánh tới chỗ Quân. Hai tay hắn đang cầm kiếm không thể đỡ được, cho nên đành phải trực tiếp dùng chân cản đòn. Đùng một tiếng, Quân bị đánh văng ra một lần nữa. May mắn là khi nãy hắn vận hết cương khí vào chân, cho nên không bị đánh nát. Lý Liệt gầm lên một tiếng rồi nhảy đến chỗ Lăng Quân. Quân thì đã cạn cương khí, cho nên không kịp chạy. Bất ngờ một linh phù vàng bay đến, đánh bật hắn lùi lại. Tùng Nam từ sau nhảy tới. Tranh thủ hồi phục cương khí đi, để ta xử hắn. Có ổn không vậy? Người quên ta là Trầm Bài Trận sao? Để đó ta lo. Trong kệ hết dùng ngươi. Quân ngồi xuống, tay để lên đùi, chuẩn bị vận công pháp Đại Chu Thiên để hồi phục cương khí, thì bên cạnh có tiếng nói. Quân có sao không? Quy à, cô tỉnh lúc nào vậy? Ta tỉnh lâu rồi, mà núp nãy giờ. Thấy Quynh bị nguy hiểm cho nên ta tới xem. Quynh yên tâm điều tức đi, ta hộ pháp cho Quynh. Cô tiếp tục tìm chỗ nấp đi, ở đây nguy hiểm lắm. Không, cô đừng có cãi ta, mà hồi phục đi cho ra trợ trận. Kéo Tùng Nam bị đánh như con heo bây giờ. Nhìn qua bên kia, thấy Tùng Nam đang bị con cương thi rượt chạy vòng vòng. Nếu không kịp giúp đỡ thì cậu ta chết là cái chắc. Quân không nói nhiều nữa, nhanh chóng điều tức. Lệ Uyên thì ngồi trước mặt bảo vệ cho hắn. Tùng Nam bên kia chạy quanh Huyết Thi Vương, vừa chạy vừa cắm xuống mặt đất mấy cây cờ tím. Khi xác định Huyết Thi Vương đã lọt vào trận, hắn mới lùi lại một bước mà bắt ấn. Thần tiên phụ trợ, thức tình trấn tà, chiến. Bảy lá cờ phát sáng, tỏa ra luồng kim quang quấn quanh thân thể của Lý Liệt. Đây là thất tinh kỳ trận, ác quỷ bình thường lọt vào thì khó thoát, nhưng mà Huyết Thi Vương này thì Tùng Nam không chắc được. Lão ta hai mắt lóe sáng, xung quanh tầng tầng huyết tinh xuất hiện tụ lại để bảo vệ lấy mình. Nhất thời thất tinh kỳ trận bị vô hiệu, Tùng Nam dậm chân tức tối. Mẹ nó chứ, gần hết cường khí rồi mà cũng không ngăn chặn được đó. Nhưng mà không sao, nó sẽ không dễ dàng thoát ra được đâu. Từng tia kim quang cùng huyết tinh va chạm nhau không ngừng. Tạm thời Huyết Thi Vương vẫn chưa giải thoát cho mình được. Bỗng nhiên lúc này lại thêm có một bức tượng nửa nứt vỡ ra, linh phù quân gián trên đó cũng tan rã. Cuối cùng giới hạn cũng đã đến đây mà thôi. Một đạo linh hồn bay thẳng vào người Huyết Thi Vương. Lão như được cấp thêm sức mạnh, liền gầm lên một tiếng, rồi bộc phát ra huyết tinh khí còn dày đặc hơn lúc nãy, đánh văng đại trận của Tùng Nam. Dường như sắc mặt của Lý Liệt trở nên có sức sống hơn. Đây là một hồi chuông cảnh báo, lão ta sắp hoàn dương rồi. Hắn ta gầm lên, tụ lại một luồng huyết khí màu đỏ đậm trên tay, mạnh bạo đập thẳng về hướng Tùng Nam. Không thể đứng im chờ chết, hắn lấy một đạo phù hộ pháp ra trước mặt để bảo vệ mình, nhưng cuối cùng cũng bị đánh bật ra học cả máu. Không ai có thể ngăn cản được ta. Lúc này có một người lao đến, tay cầm thanh kiếm đang phát sáng, đâm thẳng vào người Lý Liệt. Chính là Kiến An. Đôi mắt hắn vằn lên oán hận. Ta sẽ giết ngươi. Lý Liệt nhìn xuống, lão ta cao tầm 3 mét, cho nên trong mắt không xem Kiến An ra gì. Một tay lão nhấc Kiến An lên cao, tay còn lại với những cái móng đen sắc nhọn chuẩn bị đâm thẳng vào cổ Kiến An. Bất ngờ có một cục đá chọi vô đầu Lý Liệt. Không đau, nhưng lão vẫn cảm thấy nổi giận, liền quay sang nhìn. Ngươi không được giết Quỳnh ấy. Ngươi đi về thế giới của ngươi đi. Lý Liệt ném Kiến An vào tường một cái cực mạnh, khiến cho hắn ta gãy vài cái xương, không cử động được nữa, chỉ biết gào thét trong cơn thống khổ. Lão từ từ đi tới chỗ Lệ Uyên. Một luồng huyết khí vần quanh, trông đáng sợ vô cùng. Ta ghét nhất kẻ nào ném đá vào đầu ta đó. Lão vung tay chuẩn bị đánh chết Lệ Uyên, thì Lăng Quân từ đâu nhảy đến, đập thẳng một chưởng vào ngực lão ta. Ấn Thiên, sát ta! Đùng một cái, Lý Liệt bị đẩy lùi mấy bước. Lệ Uyên khuôn mặt thay đổi, đã bớt sợ và có chút vui mừng. Quân à, Quân điều tức xong rồi sao? Nhờ công pháp Đại Chu Thiên, ta hồi phục tất cả cương khí rồi. Bây giờ thì quyết tử với nó một trận thôi. Lệ Uyên định nói gì đó, nhưng Quân đã lao tới chỗ Huyết Thi Vương. Bá khí tỏa ra ngút trời. Thấy một đạo phù nguy hiểm phóng đến, hắn đưa tay lên chắn lại, làm cho nó nổ tung, hóa thành một luồng khói trắng mịt mù. Điểm yếu của Huyết Thi Vương chính là di chuyển chậm, do thân thể to cao, cho nên Quân có thể dùng hư không bộ để đánh nhau với lão ta. Bên ngoài không nhìn thấy gì, lâu lâu chỉ thấy bên trong làn khói có một tia sáng tím sáng lên rồi vụt tắt. Một lúc sau làn khói tan hết đi, thì thấy cảnh tượng trường kiếm của Quân đang đâm thẳng về phía mi tâm của Huyết Thi Vương, nhưng đã bị huyết khí của lão quấn quanh cản lại. Quân nghiến răng nghiến lợi. Ta không tin là không giết được ngươi. Ta bất bại. Có lẽ hắn vẫn chưa khôi phục được linh trí hoàn toàn, cho nên chỉ có thể thốt ra những câu vô nghĩa. Nếu như thức tỉnh hoàn toàn thì sẽ rất nguy. Quân cố vận hết cương khí vào trường kiếm mà đâm tới, dường như đã nhích được một chút, gần chạm vào mi tâm của lão rồi. Nhưng trời vốn không dễ thuận ý người, bên kia một bức tượng nữa lại vỡ ra. Đạo hồn thứ 6 bay vào người Lý Liệt. Đang ở thế thượng phong, bỗng nhiên hai mắt lão sáng rực lên, huyết khí nâng cao lên một bậc. Luồng xung kích cực lớn đánh thẳng vào người Quân. Thấy nguy hiểm, hắn bèn thu kiếm lại né sang một bên. Áp lực từ đòn đánh trúng vào bức tượng khiến cho nó nứt toát một mảng lớn. Lăng Quân liếc lưỡi kiếm nhẹ trong tay, rồi bôi lên một vệt máu. Trường kiếm lóe lên đạo quang tím sáng chói. Cậu phóng kiếm xé gió mà lao đến. Xung quanh Huyết Thi Vương bất ngờ có một lớp huyết vụ khổng lồ quấn lấy, khiến cho không thứ gì có thể xâm nhập, kể cả trường kiếm của Lăng Quân. Từ trong huyết vụ bắn ra hàng loạt cánh tay máu, hướng thẳng Quân mà lao đến. Không chần chừ, cậu lấy ra 5 đồng tiền trải xung quanh, tạo thành một lớp kết giới chặn đòn đánh này lại. Đùng lên một tiếng, trận pháp trung chuyển, Quân khuỵ xuống học trong một ngụm máu tươi. Nè, ngươi có sao hay không? Nãy giờ ngươi núp ở đâu vậy? Nó sắp hoàng dương rồi kìa. Ngươi nhìn cái này coi. Tùng Nam từ đâu chạy tới hỏi thăm Quân, rồi lấy ra một cái ống tre, sau đó mở nắp. Bên trong có một chất lỏng đỏ đặc sệt, bốc lên mùi hôi tanh tưởi. Cái này là ta pha chế từ hùng hoàng, chu sa, cùng loại bùa đặc biệt của thầy ta. Lúc trước đi trợ mộ cũng gặp mấy con cương thi á, cho nó uống sẽ có tác dụng, khiến cho nó không thể nhúc nhích được. Liệu có thành công với Thi Vương hay không? Chắc chắn mà. Nếu có một ít máu của địa nhân, thì nó còn có công dụng quỷ diệt từ bên trong cương thi nữa. Quân nghe đến đây thì mỉm cười, cắn ngón tay nhỏ vô chính giọt máu. Nước bên trong sôi lên ùn ụt. Tùng Nam chợt kinh hãi: Ngươi đã cấp địa nhân rồi sao? Nói sao đi, bây giờ phải sống trước đã. Bên kia, huyết vụ đã bạo phát thành lực lượng cường đại, nâng huyết thi vương lên. Lão đứng trên đó như bậc chí tôn, hoàng bào bay phấp phới. Tay phải lão đưa lên, tụ lại hàng ngàn giọt máu lơ lửng trên không trung. Ngàn giọt máu trung chuyển, đôi mắt lão lóe lên sát khí, sau đó búng tay một cái. Phản huyết quy diệt. Mấy giọt máu bắn về phía trước như đạn. Quân quay lại đằng sau, thấy Lệ Uyên đang núp ở một góc. Sợ nàng nguy hiểm nên hắn phóng kiếm đến, cắm trước mặt nàng. Phục thiên kiếm, hậu giáp. Lập tức thanh kiếm phát ra một lớp kết giới bảo vệ cho Uyên. Còn Quân đang ra sức vận lực gia trì cho kết giới của mình. Một lúc vận hai trận pháp, thật không phải ai cũng có thể làm được. Từng tia tinh huyết bay đến, đụng vào trận pháp, làm nó rung lên dữ dội. Ngươi có làm được hay không? Hãy để ta hỗ trợ một tay. Tạm thời có thể, nhưng phải nhanh chóng kết liễu lão. Mấy bức tượng còn lại đang có dấu hiệu vỡ ra kìa. Bây giờ phải làm sao đây? Hắn sẽ sớm cạn linh lực thôi. Đến lúc đó ta sẽ ra tay. Ta phát hiện ra điểm yếu của hắn rồi. Qua một lúc, huyết khí đỡ tấn công dồn dập hơn. Tỳ Quân một tay bắt quyết gia trì hai trận pháp, còn chân thì vận hư không bộ chạy đến chỗ huyết thi vương. Tùng Nam, ngươi còn hỏa phù hay không? Ném tới chỗ lão đi. Nam hiểu ý, cũng lấy trong người ra một lá hỏa phù, phóng tới chỗ huyết thi vương. Vừa đụng trúng, lá phù đã nổ tung, hóa thành một ngọn hỏa thiêng ngay trước mặt lão. Lão vận lực bóp nát hỏa cầu đi. Khi nó tan hết thì lại không thấy bóng dáng Lăng Quân đâu nè. Hóa ra hỏa cầu dùng để che mắt của lão mà thôi. Mắt của huyết thi vương đảo quanh. Con chuột nhắt trốn đi đâu rồi? Ta ở đây. Lão lập tức ngửa mặt lên nhìn. Lăng Quân tay cầm đào một kiếm đâm xuống. Trên mũi kiếm còn có một linh phù màu trắng. Đây là thánh linh đại đạo phù, lợi hại nhất của Quân. Đảm bảo trên tà giới này không ai có thể sử dụng được. Trên thế giới của mình, nó đã rất lợi hại. Hôm nay được một lần nữa sử dụng ở đây, cũng là đánh dấu cho sự xuất hiện của nó một lần. Tuy được vẽ bằng giấy trắng, nhưng bản chất của đạo vốn là không có gì, cũng chính là màu trắng. Phải hiểu rõ chân lý của đạo mới thành thục được. Thanh đạo một kiếm đang phát ra linh lực, cộng với thánh phù kết hợp, nói thẳng ra bây giờ còn mạnh hơn cả phục thiên kiếm. Lý Liệt không phải kẻ ngu ngốc, lập tức nhận ra vấn đề. Nguồn sức mạnh này quá lớn, đâm trúng nếu không chết cũng thọ thương rất nặng. Đứng trên huyết vụ, lão buông tay, không thèm điều khiển chiêu thức kia nữa, mà vận lực đỡ lấy kiếm cùng với phù của Quân đang đâm tới. Bỗng chắc lên một tiếng, nhìn qua mấy bức tượng lại đang có dấu hiệu vỡ ra. Tùng Nam hét lớn cảnh giới cho Quân. Huyết thi vương được dịp cười lớn. Ta sắp quang dương rồi. Đến lúc đó ta sẽ giết sạch toàn bộ các ngươi. Thấy lão há miệng, Quân lấy ra ống tre mở nắp rồi ném luôn vào trong đó. Huyết thi vương nuốt trọn tất cả vào trong bụng. Chưa được nửa giây, lão cảm thấy cơ thể của mình rung động. Toàn bộ thi khí trong người như khựng lại một nhịp. Hộ pháp trên đầu cũng theo đó mà giảm sức mạnh. Không bỏ lỡ thời cơ, Quân vận tất cả sức lực mà đâm xuống. Một tiếng rắc khô khan vang lên, kết giới bằng máu vỡ vụn. Đào một kiếm đâm xuyên qua cuốn họng, cắm sâu xuống bụng của Lý Liệt. Thánh phù được cắm thẳng vào trong nội tạng của huyết thi vương. Một đạo quang lóe sáng xuyên qua da thịt lão. Máu được đà bắn tứ tung khắp cả huyệt mộ. Trong lúc giải dụa đau đớn, lão đã vận sức vào thai, đập thẳng đến bụng Quân một cái, khiến cho hắn văng ra trúng người Lệ Quyên. Cả hai lăn lông lóc dưới đất. Tùng Nam vội chạy tới đỡ hai người. Có sao không? Sao người bất cẩn vậy? khi đâm trúng phải bỏ kiếm chạy ngay chứ. Thật sự chủ quan quá, nhưng mà không sao, chỉ hơi đau thôi. Lệ Uyên thì bị gãy một chân. Lăng Quân phải cùng với Nam sơ cứu bó lại tạm thời cho cô. Ở phía bên kia, thanh kiếm vẫn đang cắm từ trên miệng xuống ổ bụng, cho nên huyết thi vương không thể hoạt động bình thường. Lão đau đớn đập phá khắp nơi. Cơ bản thân thể to lớn của lão đang bị thánh phụ đánh nát từ bên trong, cơ hội hồi sinh là không còn nữa. Tuy vậy, Lý Liệt vẫn vùng vẫy, quyết giết cho được đám người Lăng Quân. Lão dậm chân đi đến chỗ hắn, bộ dáng vô cùng hung dữ. Nhưng huyết thi vương vừa bước đến trước mặt Quân thì thân thể cũng nứt ra, máu chảy từ trong người đọng lại thành vũng dưới chân lão. Rồi một tiếng đùng vang lên, thân thể của lão nổ tan tác thành những miếng thịt nát, bắn cả lên mặt mọi người, trông kinh dị vô cùng. Lý Liệt đã thực sự bị họ diệt rồi. Một kỳ tích từ lúc mới săn mộ cho đến nay của Tùng Nam. Lăng Quân đi đến cầm lấy thanh đạo một kiếm, nhét vào trong túi vải. Nhưng Lệ Uyên đang vui mừng, bất giác chuyển sang sợ hãi. Cái đó là cái gì? Nam và Quân cũng quay qua nhìn. Từ trong bãi máu bầy nhầy bay ra sáu đạo quang màu trắng lượn lờ trên không trung. Đây là sáu phần hồn của Lý Liệt đó. Hay là diệt nó luôn đi. Không sao, nó bây giờ đã trở thành một thứ vô hại rồi. Nhốt ở đây lâu, chắc sổ sinh tử của phán quan cũng gạch tên lão rồi. Cho nên mấy phần hồn này mới không có chỗ đi. Tại sao lại có chuyện bị gạch tên chứ? Thì lão phong ấn hồn mình ở đây cũng là để giấu cả âm ti mà. Nhưng có lẽ họ nghĩ đã bị ai đó chém nát tinh phách không thể hồi sinh, cho nên cũng loại bỏ khỏi tâm giới luôn rồi. À, cũng hay dữ. Để mai mốt ta thử phong ấn hồn mình lại coi sao. Quân đá vào mông hắn một cái. Bất kỳ lung tung đi, tào lao. Bên kia, bốn bức tượng còn lại cũng bị nứt, bay ra bốn đạo linh hồn nữa. Bây giờ tổng cộng có 10 đạo hồn bay lập lờ trên huyệt mộ. Suy nghĩ một hồi, Quân thu 10 phần hồn này vào trong một tấm linh phù. Nếu để bên ngoài, có khi sau này lại nguy hiểm. Sức mạnh của nó rất lớn, ta e là ngươi không có giữ được trong linh phù lâu đâu. Yên tâm, ta sẽ tìm thân xác cho hồn vách này nhập thể, cho nó một cuộc sống mới. Nhưng như vậy là trái luật của tam giới đó. Dùng hồn vách nhập thể người khác, các vị ngươi luyện cương thi sẽ bị truy nã gắt cao đó. Ta tự có tính toán. Việc cần làm bây giờ là đem huyết ngọc trở về. Hôm nay quả thật đã trải qua rất nhiều nguy hiểm. Người vào đây mà thoát ra được, e rằng duy chỉ có bọn họ mà thôi. Quân và Nam sau khi xem xét qua Lệ Uyên và Kiến An vẫn ổn, thì bắt đầu công việc của hai tên tham lam, thi nhau mà vơ vét vàng bạc châu báu cho vào trong túi lớn túi nhỏ. Chợt Kiến An hỏi: Vậy các ngươi có biết đường ra không? Đi vào vốn đã khó khăn, bây giờ trở ra cũng không biết như thế nào. Chúng ta không thể tùy tiện ra bên ngoài được, ít nhất là phải có ai hiểu rõ về nơi này. Hay là nhờ cái lão gì đó trong gương giúp mình đi? Không được đâu, lỡ mà lão chơi xấu chỉ cho đường nguy hiểm là mình chết luôn. Nên nhớ là lão đang thù Lăng Quân á. Bất ngờ Lăng Quân đập tay hí hửng nói: Ta nhớ rồi, ta có quen một người ở dưới âm ti, cô ta là âm thần nên có thể bay xuyên tường được đó. Ai cũng giật mình, Quân quen cả âm thần sao? Biết là mọi người chưa tin được, Quân liền lấy ra một chiếc nhẫn màu xanh ngọc bích, xoa xoa mấy cái rồi nói: Mùi mùi à, lên đây chơi với Quân nè. Vài giây sau, gió nổi lên dày đặc. Đây là âm phong từ âm giới truyền đến. Dưới đất trước mặt bỗng chốc chui lên một thân ảnh nữ, tóc tắt bím hai bên, khuôn mặt có chút trẻ con, mặc y phục màu trắng hồng. Thấy Lăng Quân, nàng ta lao đến đánh vào ngực hắn. Cái đồ đáng ghét này, sao lâu lắm rồi mới gọi ta lên vậy? làm ta nhớ muốn chết. Tại mấy năm qua ta bận quá cho nên không có thời gian đó mà. Mụ đừng có giận ta. Mà sao huynh bị thương vậy? À, chỉ chút sơ suất thôi, không sao đâu. Mà hôm nay huynh gọi ta lên để làm gì? Chơi ô ăn quan, bánh tù xì hay là nhảy dây? Mấy cái trò này giống là Quân đem từ thế giới của mình để dạy cho người mùi tử này. Chơi vài lần là ghiền, cứ hễ gọi lên là mặc định bắt hắn chơi cùng. Không, mấy cái trò đó để mình chơi sau đi. Hôm nay ta muốn nhờ mũi giúp ta một chuyện. Thấy nét mặt của Quân gian gian không giống với mọi ngày, mùi tử này nhìn sang ba người lạ bên kia. Đột nhiên nàng đặt ánh mắt ngay chỗ Lệ Uyên, có chút nặng nề nói: Con mắm này là ai vậy? Hả? Con mắm là cái gì? Là con gì vậy? Dĩ nhiên ở thế giới này đâu có ai biết con mắm là cái gì. Cũng là Quân hồi bé gặp mùi tử này cứ gọi mắm này mắm kia, cho nên cô nàng mới bắt chước gọi theo. Không có gì đâu mà, chỉ là bạn bè của ta thôi, mùi đừng có để tâm. Vậy Quân muốn ta giúp cái gì? Nói đi. Ta muốn mùi đi xem hầm mộ này rồi chỉ đường cho bọn ta thoát ra khỏi đây. Thôi được rồi, nhưng mà sau này á phải bày trò chơi mới cho ta đó. Ok my friend. Nàng ta hóa phép bay xuyên tường mất dạng đi. Tùng Nam mới thắc mắc hỏi: Âm thần đó hả? Sao pháp lực cảm thấy cũng bình thường thôi mà. Đó là Linh Nhi, con nuôi của Phong Đô Đại Đế. Tuy là yếu nhưng mà không có ai dám đụng tới một sợi tóc của nàng ta đâu, kể cả những con quỷ hùng mạnh. Cái gì? Để Đại Đế có con nuôi hả? Đúng là như vậy. Lúc bé ta đến quỷ vực chơi, vô tình gặp được nàng ấy, ta mới dùng mấy cái trò lạ dụ chơi mới làm thân được. Bình thường nàng vẫn đến môn phái của ta chơi. Sở dĩ ta biết nàng là con nuôi của Phong Đô Đại Đế là vì có lần chạm mặt Hắc Bạch Vô Thường, họ cảnh cáo ta không được dụ dỗ nàng ta nữa, cho nên mới biết đó. Vậy sao ngươi vẫn chơi với nàng ta đó thôi? Không sợ hả? Giờ mặt ta coi, có giống sợ bọn họ không? Nếu Phong Đô Đại Đế biết thì quýnh nhau trận thôi. Hai người nói chuyện về âm giới làm cho Kiến An và Lệ Uyên cũng đơ mặt ra không hiểu gì. Quân mới giải thích nhanh về Phong Đô Đại Đế. Nguyên Thiên Đại Đế, danh xưng đầy đủ là Địa Phủ Chí Tôn Bắc Âm Phong Đô Nguyên Thiên Đại Đế, là đức vua cha của miền Địa Phủ. Ngài cai quản toàn bộ âm ti ngục hình và thổ nhưỡng thạch bộ ở trên dương gian. Dưới trướng của ngài là tất thải các tư quân, phán quan trông coi tội phúc của phàm phu. Ngài không chỉ xét xử tội trạng của các vong hồn mà còn săn sóc đất đai thổ trạch, toàn bộ địa mạch của nhân gian. Các việc thiện ác nhân sinh gây tạo đều phải qua tay ngài phán quyết rồi mới trình lên quốc mẫu. Nơi phủ của ngài cũng suy xét về sự đầu thai chuyển thế của các vong linh. Địa Phủ Đại Đế tuy là một vị, nhưng ngài tự hiện thân làm 10 hình tướng để cai quản cả cõi âm ti. Theo chân mỗi vị là có một phán quan đối chất tra khảo âm hồn và một âm quan tư quần loi ghi chép phân công phần tội của các âm hồn ấy. Chính vì vậy mà có đến Thập Điện Diêm Vương. Mà thôi, dù sao thì mấy người sống ở nhân gian là đủ rồi, lo chi mấy chuyện âm ti, không cần biết quá nhiều đâu. Quân cùng Nam cõng hai người họ lên trên cầu thang. Tạm thời không nên ở dưới này vì âm khí rất nặng. Khi bước lên trên thì cả đám mới hít thở lại được bình thường. Tuy chưa rời khỏi cổ mộ nhưng mà vẫn tốt hơn ở bên dưới. Quân tình cờ quay qua thấy Quỷ Thi Đồng vẫn đang nằm đó. Đột nhiên có một ý tưởng lóe lên trong đầu. Hắn tiến đến lật cái xác qua lại. Khi xác định nó không bị gì mới nở nụ cười. Thật không ngờ lại may mắn như vậy, nó vẫn còn nguyên vẹn. Người kiểm tra cái thi thể này làm gì? Ta có nơi thích hợp cho hồn của Lý Liệt tụ lại rồi. Không lẽ người định dùng thi thể này sao? Quân gật đầu. Hắn sẽ dùng linh hồn của Lý Liệt để nhập vào thân xác bé gái đã hóa thi này. Tuy nó đã chết nhưng thi thể của cương thi thì rất tốt cho việc nhập xác. Nếu biết cách tận dụng, nó có thể trở thành một cánh tay đắc lực với Quân. Quân đỡ đầu quỷ thi đồng lên, rồi cạy miệng nó ra, sau đó nhỏ vào miệng nó một giọt máu. Đây là khế ước nhận quỷ sai. Khi nó sống lại, tuyệt đối sẽ trung thành. Tiếp đến, hắn vẽ lên bụng thi thể một chữ lạ. Tùng Nam khó hiểu. Ngươi vẽ gì? Đây là huyết chú giới hạn. Sức mạnh của huyết thi vương rất lớn, cho nên phải phong ấn nó lại. Phòng khi quỷ thi động này sống lại sẽ chịu đựng không nổi, nên luyện hóa để nó từ từ thích nghi, như vậy sẽ tốt hơn. Nó sống lại sẽ quên hết ký ức của huyết thi vương sao? Tóm lại thì nó sẽ là một người mới, không còn là thi đồng, cũng không còn là thi vương nữa, mà sẽ trở thành một con cương thi mới ở bên cạnh ta. Nói đến đây, Tùng Nam mới hiểu ý của Quân. Đúng là trên đời có những thứ pháp thuật lạ lùng thật. Bây giờ Quân lấy linh phù khi nãy nhốt linh hồn huyết thi vương, đem dán lên trán của thi thể. Một luồng sáng lóe lên rồi chạy vào người quỷ thi. Quân đưa hai ngón tay lên điểm vào trán một cái, rồi quát: "Ta điểm để khai sáng tâm trí cho người sự sống. Khai hồn, hiển linh, nhập sắc." Một đạo ánh sáng tím trên hai ngón tay hiện lên. Đây là thuật Hoàng Dương Hóa Thi của đạo Không Phái. Không phải ai cũng làm được điều này. Quân vận hết cương khí truyền vào một lực. Quỷ thi đồng giật mình mấy cái, rồi mở mắt trừng trừng. Quân tháo linh phù ra, rồi nói: "Thấy thế nào?" Tùng Nam trợn mắt: "Quá kinh khủng. Rốt cuộc ngươi là thần tiên phương nào vậy? Thoát cái đã nhập xác thành công rồi." Mồ hôi Quân úa ra đầy trán. Hắn đã sử dụng hết cương khí còn lại để giúp cho quỷ thi nhập xác, nên bây giờ rất mệt. "Thưa chủ nhân, cảm ơn ngài đã ban sự sống cho ta." Quân đỡ cô bé dậy, từ tốn nói: "Sau này cứ xưng hô bình thường là được, ta không cần lễ nghĩa gì đâu." "Vậy ta có thể sống như người bình thường sao?" "Đúng rồi, chỉ cần đi theo ta trừ ma diệt quỷ, cứ coi nhau như bạn bè. Ta không thích làm chủ nhân gì đó đâu." "Từ khi ta bị nhốt để trở thành quỷ thi, chưa ai đối xử tốt với ta cả. Chúng đánh đập ta mỗi ngày, rồi đem nhốt vào cổ mộ cả ngàn năm. Ta tưởng mình đã không còn cơ hội sống. Ta không ngờ được người cứu giúp. Ta sẽ sát cánh bên người đến chết thì thôi." Thì ra quỷ thi này vẫn còn nhớ lại một số chuyện khi còn sống của mình. Tuy hồn phách thực sự đã tan rã, nhưng nỗi đau thì vẫn còn lưu lại trong thể xác, cho nên nó cứ khắc ghi mãi. "Cũng ngoan ngoãn quá ha." Tùng Nam thấy con bé dễ thương nên xoa đầu. Hắn chưa nói dứt câu thì bất ngờ bị cô bé đá thẳng vào đũng quần. Cơn đau truyền đến tê dại cả đầu. Tùng Nam quỵ xuống, sắc mặt tái xanh. Chết ta rồi. "Ngoài chủ nhân của ta thì không ai được phép xoa đầu ta hết, có hiểu không?" Lăng Quân khóe môi giật giật mấy cái, cảm thấy hơi đau ở dưới nên nuốt nước bọt. Đúng là cái thằng này chuyên gia làm mấy cái chuyện ngu xuẩn. "Ngươi có tên không?" "Ta cũng không nhớ nữa." "Được rồi, ta sẽ đặt cho ngươi tên là Tiểu Yên Tử, có được không?" Đây là hắn bắt chước trong phim thôi. Hắn rất thích cái tên này. Tính cách của con bé quỷ thi này cũng giống. "Tiểu Yên Tử, cái tên rất đẹp, ta thích." Lăng Quân dắt Yên Tử đến làm quen với Lệ Uyên và Kiến An. Ban đầu hai người cũng sợ, nhưng khi nghe Quân nói nó đã không còn nguy hiểm thì mới giảm bớt đi sự đề phòng. Qua một lúc thì Linh Nhi cũng trở lại, đi xuyên qua tường đến trước mặt mọi người. "Cái hang này đúng là có rất nhiều hướng, nhưng mà may mắn là mụ đã tìm thấy một con đường thuận tiện cho mọi người đi ra." "Thật tình cảm ơn mụ rất nhiều. Bây giờ mụ có thể dẫn mụ ta đi hay không?" "Đương nhiên là được, nhưng mà..." Nhưng cái gì nữa? Quynh nhìn lại mình với mấy người kia đi. Tham tiền cũng vừa phải thôi chứ. Đeo vàng khắp người, bụng của Quynh cũng to lên trông thấy kìa. Nên nhớ đây là hầm mộ, dễ gặp những chỗ nguy hiểm. Nếu mà mang nặng như vậy á, rất khó khăn di chuyển. Bỏ bớt lại đi. Quân nhìn xuống thì đúng như lời Linh Nhi nói, mình tham lam quá rồi. Cả đám đành phải bỏ bớt vàng và trang sức ra. Tuy tiếc đứt ruột nhưng mạng sống quan trọng hơn. Quân tiến tới chỗ Lệ Uyên. Để ta cõng cô. Uyên đỏ bừng cả mặt. Linh Nhi liếc nhìn mà biểu môi, không biết đang nghĩ gì, nhưng sắc mặt rất khó chịu. Yến Tử thì cõng Kiến An, Tùng Nam thì vừa ôm Hạ Bộ vừa đi, một cái bộ dáng rất là tức cười. Ở trên miệng cổ mộ, lão già Phùng Huy đã tập hợp thêm được vài chục tên vu sư nữa. Nếu như Lăng Quân cầm huyết ngọc quay lên, lão sẽ không ngần ngại mà giết hết. Thực chất là lão muốn nuốt lời, giống từ đầu lão không có ý định giải độc cho Lệ Uyên. Đang căng thẳng thì bất ngờ từ trong bìa rừng có tiếng sột soạt của lá cây, giống như ai đó đang bước đến. Lão quay nhìn lại, thấy một người mặc lam y, đội nón tre che mặt. Lão chợt biến sắc. Là người sao? Kẻ nằm đó chạm trán với bọn ta, người xuất hiện ở đây làm gì? Người đó chính là Hạ Phương. Nàng không để tâm đến đám vu sư mà đưa tay lên bấm độn. Đúng thật là mộ Lý Liệt, nhất định ta phải bắt hắn làm môn đồ cho ta. Thì ra mục tiêu của Hạ Phương là ngôi cổ mộ này. Thứ mà nàng ta muốn là huyết thi vương, chứ không phải huyết ngọc. Một mong muốn thật điên rồ đối với người khác, nhưng đối với Hạ Phương thì quá tầm thường. Từ trong tay áo nàng ta bò ra một con rắn màu trắng. Đôi mắt nó có màu vàng kim rất lạ. Nó uốn éo, từ từ trườn lên cổ nàng mà cất giọng. Huyết thi quỷ rất mạnh, liệu chủ nhân có thể thuần phục được không? Không thử thì làm sao biết được. Từ xưa tới nay ta chưa biết thua là gì. Ngươi, ngươi dám xem thường bọn ta như vậy sao? Hạ Phương rất kiệm lời. Cái gì không cần thiết thì nàng không nói chi cho tốn nước bọt. Con trắng ánh mắt liếc nhìn về đám vu sư. Hay là để ta diệt bọn chúng giúp ngài nha. Hạ Phương khoát tay. Ừ, lên đi. Con trắng phóng vút lên không trung, xung quanh phát ra yêu khí nồng đậm. Thật sự nó không phải là một con bạch xà bình thường, mà đằng xà đã đạt cấp bậc tiên yêu, sức mạnh cực kỳ cường hãn. Nó há miệng phun ra một ngọn lửa đỏ về phía đám vu sư. Đây cũng là điểm yếu chí tử của bọn chúng. Ai cũng sợ hãi trước sức mạnh của đằng xà, liền vận vu thuật chống đỡ, nhưng toàn bộ đều bị thiêu rụi ngay trong chốc lát. Sức mạnh của con trắng quá áp đảo. Đám người của Quân bấy giờ mới đến được cửa chính nối lên trên, nhưng nó đã bị đóng lại ngay từ khi mới xuống. Quân làm cách nào cũng không mở được. Linh Nhi vuốt tóc nói. Hay là Nghi Tử đập xem có vỡ ra hay không? Cái gì? Ta đâu phải trâu bò mà đập đá vỡ ra được. Phải chi đi xuyên tượng giống mụ được thì hay rồi. Còn phải nói, bổn cô nương là ai chứ? Muốn được như bổn cô nương dễ sao? Yến Tử đằng sau bước lên nói. Để ta thử mở xem. Ngươi là cương thi, sao mà đủ khả năng? Yến Tử không đáp. Khi Linh Nhi chưa nói hết câu thì nó đã đặt tay lên cánh cửa, rồi bất ngờ cánh cửa nứt vỡ ra thành bột mịn. Mọi người há hốc mồm ngạc nhiên. Sao mà nó làm được vậy? Ta không biết nữa, tự nhiên nó vỡ ra thôi. À, ta biết rồi. Đó là do Yến Tử có hồn phách của huyết thi trong người, cho nên có thể điều khiển mọi thứ trong cổ mộ này. Hèn gì mà lúc đi ra mình không có gặp nguy hiểm gì nhiều. Mọi người bây giờ mới hiểu ra sự tình. Xem ra thu phục được Yến Tử rất là đáng. Ôi, Lan Quân à, đến lúc ta phải về rồi. Đây cũng là cánh cổng cuối, đi thẳng là lên được mặt đất á. Quân nắm lấy tay Linh Nhi. Cảm ơn muội lần nữa. Rảnh rỗi ta sẽ gọi muội lên chơi. Linh Nhi tay còn lại sờ lên đầu Quân cho cười. Ta biết rồi, hẹn ngày gặp lại. Đến lúc đó phải bày cho ta trò chơi mới đó. Linh Nhi đi rồi, đám người của Quân lại tiếp tục đi lên trên. Không khí dần trở lại bình thường, không còn ngột ngạt như bên dưới. Lệ Uyên trên vai bất ngờ hỏi, lên trên đó liệu có phải gặp bọn vu sư nữa hay không? Yên tâm, ta bây giờ tuy cạn sức nhưng có Tiểu Yên Tử ở đây thì không phải lo đâu. Đi được một lát thì ra khỏi. Quân hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Cả một ngày dưới cổ mộ chỉ toàn hít mùi đất, bây giờ mới chính thức được tự do. Đột nhiên hắn hít phải cái mùi gì khét khét. Mở mắt nhìn thì thấy hơn mấy chục người bị lửa thiêu cháy đen. Quân tưởng là sẽ đối đầu với đám vu sư, nhưng thật không ngờ đến việc này. Tùng Nam nuốt nước bọt. Là cô ta đó. Trước mặt là Hạ Phương đứng sừng sững như cây tùng, trên cổ có một con rắn. Người này Quân đã gặp ở quán cháo của Bạch Cốt Tinh, nhưng cô ta sao lại xuất hiện ở đây? Chắc không phải do trùng hợp đâu chứ. Quân nhìn mãi mà không thấu được thực lực của người này, nhưng một mình hạ được đám vu sư thì đã thể hiện ra được ít nhiều rồi. Quân truyền Lệ Uyên qua cho Tùng Nam, rồi đưa tay ra sau cầm lấy chuôi kiếm. Trán đã tuôn ra mồ hôi. Hôm nay hắn đã sử dụng 6 vòng chu thiên, đã đến giới hạn, không thể hồi phục cương khí nữa. Giờ chỉ có thể dựa vào Phục Thiên kiếm này mà thôi. Đăng Xà nói nhỏ với Hạ Phương. Cái tên này là sư đệ của ngài sao? Hạ Phương cũng ngạc nhiên vì sự có mặt của Quân ở đây. Chưa kể bên cạnh hắn còn có một con cương thi. Hạ Phương nhanh chóng nhận ra trong người cương thi này có huyết khí của huyết thi vương, hòa trộn với huyết tinh của pháp sư. Chỉ có thể là thuật pháp đó mới làm được mà thôi. Ngươi đã đánh bại huyết thi vương sao? Đúng. Nhưng ngươi là ai? Ta là ai không quan trọng, chỉ cần ngươi biết ta đang cần một thứ là được rồi. Ngươi cần gì? Hạ Phương tiến lên một bước. Yến Tử sắc mặt trở nên khó chịu, sẵn sàng tấn công. Vì Lăng Quân, cho dù có chết nó cũng không tự năng. Ta cần huyết thi vương. Ta đã giết hắn rồi. Hắn hiện tại không còn trên nhân gian nữa. Đừng giấu ta, nó có bản nguyên của huyết thi vương, ta cần nó. Nếu như ta từ chối thì sao? Bên cạnh, đám người Tùng Nam cũng đang sợ hãi. Ả ta một mình đánh bại đám vu sư mà không hao tổn một giọt mồ hôi nào. Bây giờ Quân từ chối như vậy, liệu ả có biến họ thành đống tro như cái bọn kia hay không? Xung quanh bất giác trở nên căng thẳng vô cùng. Tiếng gió xào xạc kéo theo mấy chiếc lá khô đang bay tán loạn. Hạ Phương trầm mặt. Nếu ngươi từ chối thì... Quân lập tức thủ thế, tay chuẩn bị xuất kiếm. Bên cạnh Yến Tử cũng đưa tay lên, bốc ra thi khí màu đỏ. Tưởng chừng sẽ xảy ra một hồi kịch chiến thì Phương lại thốt ra một câu. Thôi, hẹn khi khác. Dứt câu, nàng xoay người bước thẳng vào trong khu rừng, mất dạng đi, để lại những khuôn mặt ngơ ngác ở đây. Quân cũng gãi đầu không hiểu chuyện này là sao, cho đến khi nhặt được một thứ mà nàng ta làm rơi ra. Một cái kim bài giống hệt như Quân. Tùng Nam nhíu mày. Nội môn đạo không phái. Ừ, là sư tỷ của ngươi sao? Quân đã hiểu ra mọi chuyện. Đây chắc chắn là người sư tỷ mà sư phụ vẫn thường kể. Từ lúc 10 tuổi đã đạt địa nhân, chưa từng thất bại, bắt ít nhất phải hơn 100 đại quỷ rồi. Lên 15 tuổi xuất sơn hành đạo, tưởng chừng sẽ là bộ mặt của đạo không phái, nhưng tất cả lời đồn kia đều sai. Hạ Phương đoạt được sát quỷ kiếm, tàn sát cả một ngôi làng hơn 100 người, rồi biến mất hơn 10 năm. Không chỉ triều đình mà cả pháp thuật giới đều ban lệnh truy nã, gặp nhất định phải giết. Lần này ả quay lại không biết có mục đích gì. Quân nắm chặt kim bài trong tay. Chính là sư tỷ Hạ Phương của ta đó. Người ta ai mà không biết danh Hạ Phương. Cũng thật may khi nãy nàng không giết họ. Đối với việc này, Quân thật rất muốn hiểu rõ, nhưng đành phải gác lại sau. Việc cần làm bây giờ là thoát ra khỏi khu rừng này. Quân và Yến Tử quần áo trên người đã rách nát rồi, cho nên tìm chỗ thay y phục. Chứ mặc kiểu này lại sợ người ta nói là ăn xin. Về phần Hạ Phương, sau khi lẩn mất, đang đi thông thả ở một phía khác khu rừng, thì Đằng Xà có chút thắc mắc hỏi: tại sao người không đoạt lấy huyết thi vương? Lần đầu tiên ta thấy người bỏ qua mục tiêu đó. Nó là sư đệ của ta, vuốt mặt cũng phải nể mũi chứ. Với lại cho dù có đem huyết thi vương kia đi cũng khó hàng phục rồi. Nó đã kết ấn chủ tớ với tên kia rồi, để sau đi. À, thế còn chuyện thuần luồng tinh chuẩn bị độ kiếp thì sao? Phương bấm tay tính toán. Cũng sắp tới rồi, việc cần làm bây giờ là án binh bất động, chờ đợi thôi. Nàng cất bước đi, bộ dáng như chiến thần, xem mọi thứ trước mắt đều là cỏ dại. Nhìn kỹ sẽ thấy trong đôi mắt nàng đang ẩn chứa thứ gì đó bí hiểm rất khó lường. Quý thính giả vừa nghe xong phần thứ 5 của series Lăng Quân mùa thứ 2 qua những sáng tác của Hạo Phan. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.